Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Độc chiến hai đại bộ thủ. Dị ma thành trên không. Nguyên môn lục đại bộ thủ cùng đạo tông bốn đại điện chủ cách xa rằng co lấy. Bốn vị điện chủ khẩn trương đem lâm động bảo hộ phía sau. Một hồi đại chiến kinh thiên lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Liễu U lão quỷ, các ngươi muốn làm gì? Tông phái giải thi đấu vốn là liền là sinh tử đấu. Các tông thương vong tự chịu, một mực tiếp diễn tới bây giờ. Lần trước tông phái giải thi đấu ta đạo tông tổn thất nặng nề. Liền thiên điện thủ tịch cũng bất hạnh bỏ mình. Ta đạo tông chưa bao giờ đối với cái này phát biểu qua ý kiến. Như thế nào đến phiên các ngươi nguyên môn thì không được. Trần Chân lên trước một bước, một mặt vẻ chán ghét. Trần Chân điện chủ hiểu lầm. Thật sự là lâm động người này thủ đoạn quá mức khốc liệt. Chúng ta lo lắng hắn sẽ nửa đường chết yểu. Nguyên cớ cũng chỉ đành đem mang về nguyên môn mài một mài hắn lệ khí. Qua cái 10 năm 8 năm liền sẽ lại đem hoàn hảo không chút tổn hại đưa về đến. Dạ xoa bộ bộ thủ, Liễu U nghiêm trang nói ra. Nói như vậy đến, ta đạo tông còn phải cảm tạ các ngươi. Trần Chân lập tức liền bị Liễu U vô sỉ cho tức giận cười. Dám như thế nhục ta. Ha ha, cũng có thể nói như vậy. Trần Chân điện chủ, còn xin tránh ra. Không phải vậy động tác vô tình. Chờ một hồi nếu là tổn thương đến các ngươi nhưng là không tốt. Liễu U việc trịnh trọng gật gật đầu, rõ ràng trực tiếp đáp ứng. Trần Chân, còn cùng những cái này cầu nương dưỡng nói nhảm cái gì? Trước giết chết bọn chúng lại nói. Theo nóng nảy nhất là bốc lửa thiên điện điện chủ quát to một tiếng. Đạo tông bốn đại điện chủ dồn dập thế như sét đánh bạo vọt lên. Hừ, so đấu thực lực chúng ta nguyên môn sợ qua ai? Các ngươi bốn cái nhất thiết phải cuốn lấy Trần Chân bốn người. Ta cùng Thạch Đồng đi bắt Lâm Động. Đợi ta chờ hai người đem Lâm Động bắt tới tay phía sau. Các ngươi liền nhanh chóng tách rời chiến trường. Không muốn cùng đạo tông người dây dưa. Liễu U thấy thế hừ lạnh một tiếng. Lập tức hướng bên cạnh thân bốn tên lão giả ra lệnh. Yên tâm đi, cùng là sinh huyền cảnh đại thành. Chúng ta đang muốn gặp một lần bọn hắn. Cái kia bốn bộ bộ thủ tuân lệnh một tiếng, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, liền có từng trận lôi bạo tiếng oanh minh vang vọng thiên vực. Nguyên môn, đạo tông cái này hai đại siêu cấp tông phái tám vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả. Rốt cục ầm vang đụng vào nhau. Từng đợt làm người tê cả da đầu thế công còn như nước chảy liên tiếp bộc phát ra. Lâm Động, ta nguyên môn tam đại trưởng giáo hạ xuống pháp chỉ. Mạng người lập tức theo ta chờ tiến về tổ đình chịu thẩm. Tiếp bị trừng phạt, Liễu Úc cùng Thạch Đồng hai người một trái một phải bay vút mà tới. Mơ hồ đối với hắn hiện ra kiềm chế xu thế. Phong kín hành động lộ tuyến. Các ngươi nguyên môn trưởng giáo hạ xuống ý chỉ, theo ta cái này đạo tông đệ tử có quan hệ gì? Ta nói hai vị có phải hay không sai lầm? Thiếu niên nhanh nhẹn đạp không mà đứng, không có chút nào bị hai vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả vấn tội thấp thỏm lo âu cảm giác. Ha ha, khéo mồm khéo miệng, lão phu ta liền thích ngươi loại này mồm mép lưu loát tiểu gia hỏa. Liền là không biết ngươi tới ta tông môn chấp pháp đường phía sau. Có hay không còn có thể tiếp tục như vậy mạnh miệng. Nếu như sinh huyền cảnh tiểu thành tu vi, chính là ngươi chỗ dựa lời nói. Vậy lão phu chỉ có thể nói ngươi cũng quá coi thường ta nguyên môn bát bộ thực lực. Liễu U một đôi, nhập nhèm hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Động. Âm trầm nói, ô, sinh huyền cảnh tiểu thành. Vậy dạng này đây, Lâm Động không chút do dự bước ra một bước, oanh một tiếng, một cỗ không kém chút nào Liễu U hai người cường hoành ba động cấp tốc tại chỗ bên trên dập dờn mà. Ra, đồng dạng là sinh huyền cảnh đại thành. Sinh huyền cảnh đại thành, cái này sao có thể? Lâm Động mới bao nhiêu lớn? Bằng chừng ấy tuổi, liền có sánh vai nguyên môn bát đại bộ thủ khủng bố tu vi. Thật là sinh huyền cảnh đại thành, khí tức cũng tương đối ngưng thực. Chẳng lẽ là mượn nhờ một ít có thể tăng thực lực lên thủ đoạn? Người này thiên phú và tài hoa quả thực khủng bố. Quả thật ta Đông Huyền vực hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái gì Nguyên Thương, Lăng Thanh Trúc, Thần Khôi cùng so sánh, đều dồn dập ảm đạm phai mờ. Dị ma thành các đại kiến trúc vật bên trên, cái kia đứng đầy đen nghịt đám người lập tức rối loạn lên. Khiếp sợ kinh hãi tình cảm không phải là ít. Linh ấn, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng sẽ có linh ấn tại người. Liễu U sắc mặt đột nhiên biến đến xấu xí vô cùng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động giữa mi tâm đạo kia không ngừng lấp lóe cổ lão ấn phù. Linh ấn, chỉ có thực lực cực kỳ cường đại tồn tại tại sau khi ngã xuống. Khi còn sống lực lượng mới có cơ hội tương đối ngưng kết thành ấn. Không chỉ có thể tăng phúc người thực lực, còn có thể dần dần hòa vào thể nội, tu luyện nhanh hơn người tốc độ tu luyện, cực kỳ chân quý. Có thể thu được đến loại này cường đại dị bảo người. Không có chỗ nào mà không phải là có đại khí vận tại người người. Không nghĩ tới trừ hắn nguyên môn tiểu nguyên vương Nguyên Thương bên ngoài. Đạo tông tên tiểu xúc sinh này rõ ràng cũng có một mai cường đại dị thường linh ấn. Có thể trực tiếp đem thực lực tăng lên một cái tiểu giai vị. Lâm Động lập tức cười không nói. Tên này nếu là biết hắn linh ấn đến lời nói, chẳng phải là sẽ tức giận đến tại chỗ nổi điên. Liễu U, không muốn phí lời, đồng loạt ra tay, mau chóng đem bắt lại. Hắn có linh ấn tại người lại như thế nào? Chúng ta bước vào sinh huyền cảnh đại thành nhiều năm. Hai người liên thủ, chẳng lẽ không trấn áp được một cái dựa vào linh ấn cưỡng ép bồi dưỡng cùng giai đối thủ hay sao? Thạch Đồng không kiên nhẫn thúc giục một tiếng. Hắn trên trăm năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết. Địch nhân đều là tại phe mình một câu lại một câu nói nhảm bên trong đào tẩu. Tốt, đồng loạt ra tay. Liễu U ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu. Hai người liếc nhau. Một giây sau, liền hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng Lâm Động bảo trùng mà đi. Lâm Động, chết đi. Hai vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả cùng nhau đánh ra một đạo cực kỳ tràn đầy nguyên lực. Giải lụa, xé bảo không tức giận, một trái một phải hướng nộ oanh mà đi. Thái Thanh Du Thiên Bộ, Lâm Động chân đạp huyền diệu bộ pháp, một cái lắc mình, thân hình liền giống như quỷ mị hiện lên ở Thạch Đồng phía sau. Ngón tay chỉ vào không trung, thở nhẹ nói, nghịch chuyển, phân giải. Ong ong, ẩn thân ở Lâm Động thể nội càn khôn cổ trận lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Rút ra trong đan điền tràn đầy nguyên lực điên cuồng nghịch chuyển lên. Áp xúc ra một đạo cực kỳ nguy hiểm trong suốt chùm sáng oanh ra. Những nơi đi qua liền không gian đều có bị mơ hồ phân giải xu thế. Đáng chết, cửu thiên thái thanh cung chân truyền đệ tử mới có thể tu hành linh vũ học cấp một thân pháp. Tên tiểu xúc sinh này như thế nào lại? Sắc mặt cuồng biến Thạch Đồng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nguyên lực trong cơ thể dòng thác điên cuồng tuôn vọt mà ra. Quái dị kim mang tuôn vọt ở giữa. Cấp tốc ngưng tụ thành một tòa vô cùng to lớn màu vàng thánh sơn từ trên trời giáng xuống. Kim sơn thần điển, kim sơn chấn thiên địa. Hét to hạ xuống. Cái kia vô cùng to lớn màu vàng cự sơn ầm ầm chấn áp mà xuống. Trực tiếp vượt ngang qua Thạch Đồng cùng Lâm Động ở giữa. Lôi đình nổ vang, vượt ngang chân trời màu vàng thánh sơn rõ ràng bị cái kia thần bí chùm sáng một kích xuyên thấu. Sau đó toàn bộ chiếu rọi tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Thạch Đồng trên người. Chùm sáng lướt xuống. Tại từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Thạch đồng thân thể rõ ràng bị từng tấc phân giải làm hư vô. Liền nửa điểm huyết nhục cũng chưa từng lưu lại, bất quá nửa cái hô hấp ở giữa. Vị này sinh huyền cảnh đại thành cường giả tất cả tồn tại dấu tích. Liền bị cái kia quỷ dị chùm sáng cứ thế mà theo phiến thiên địa này ở giữa cưỡng ép xóa đi. Nguyên môn càn đạt ba bộ bộ thủ, thạch đồng chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục